Nó cảm thấy nhục nhã hổ thẹn không chịu nổi nên đã tự vẫn trong hầm đất. Hồng tụ, nó không chạy trốn, nó muốn cùng chết với cô. Hồng tụ siết chặt nắm tay, tôi không tin, bà nói với tôi những thứ này chỉ là vì cứu anh ta. Việc gì ta phải lừa cô chứ? Ta biết, nhiều năm như vậy, ta đã làm quá nhiều chuyện xấu, dù đến địa phủ rồi cũng nên bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng những gì ta nói đều là thật, vạn gia đã không còn nữa rồi, ta có lỗi với Tương Ly. Bà lão lại ho hai tiếng, thở dài, nhìn Đông Ly một cái, ta mong cô tìm được nó, lại sợ cô tìm được nó, cho nên ta đã canh giữ trong ngôi nhà quỷ này trăm năm rồi. Lúc bắt đầu, cô không hề đến nhà quỷ, ta cuối cùng cũng đợi được cô, nhưng cô đến nơi này rồi, trừ trắng trợn tàn sát ra, căn bản không làm gì khác. Ta biết cô hận, nhưng cô giết bọn họ sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Hồng tụ không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Bà lão thở dài, là ta tạo nghiệt, cuối cùng lại liên lụy đến người vô tội. Cho nên ta đang nghĩ, có thể để thời gian trở lại ngày cô xảy ra chuyện đó, có thể để cho cô tận mắt nhìn thấy chân tướng hay không? Cho nên bà đã làm ra cái ảo tưởng này cho tôi. Không, đây không phải là ảo tưởng, đây là sự thật. Chỉ có điều, cô không chịu nhìn đến cuối cùng, lần nào cũng đều không biết. Tương Ly đứng ở cửa sổ sau phòng tân hôn. Không, anh ta không ở đó. Nếu như anh ta ở đó, làm sao tôi lại không phát hiện ra được chứ? Nó mới vừa chạy tới thì bị nha hoàn phát hiện. Thời gian quá gấp gáp, căn bản không kịp kêu lên. Không tin, cô đi theo ta. Bà lão nói rồi dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Hồng tụ đi theo, cô ấy sợ Đông Ly chạy trốn, lấy dây thừng ra trói tay anh ta lại, kéo anh ta đi về phía trước. Nhưng cô ấy căn bản không cần kéo, người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Đậu Đậu và Sở Minh Hiên nhất trí cho là Đông Ly cam tâm tình nguyện đi theo cô ấy. Bà lão dẫn bọn họ đi theo một con đường khác, cuối con đường kia chỉ có thể nhìn thấy một cánh cửa sổ. Phía sau cánh cửa sổ kia nến đỏ lay động không ngừng, là căn phòng tân hôn trước đó. Bà lão phất tay, thời gian quay trở lại đoạn quỷ nam vừa bước vào phòng. Hồng tụ trong phòng không ngừng giãy giụa, không ngừng chất vấn, nhưng con quỷ nam đó vẫn không chùn bước xé nát quần áo của cô. Vạn Tương Ly vội vàng chạy đến đứng ở bên cửa sổ, tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình Hồng tụ bị xâm hại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 745, lão cửu nhà cô xảy ra chuyện rồi. Một, vành mắt anh ta sắp nứt ra, không ngừng dùng tay đập cửa sổ, máu tươi chảy xuống cũng không hề cảm thấy đau. Thu Nguyệt vội vã chạy tới, dùng sống bàn tay đập cho Tương Ly ngất rồi đưa anh ta đi, nhanh chóng rời khỏi phòng tân hôn. Một khắc nhìn thấy Vạn Tương Ly kia, Hồng tụ ngơ ngẩn. Từ trước đến nay cô ấy chưa từng nhìn thấy Tương Ly như vậy, mặc dù vẫn là dáng vẻ công tử nhanh nhẹn, nhưng râu ria xồm xoàm, vành mắt đen xì. Cô theo bản năng giơ tay ra gọi Tương Ly, cuối cùng lại chẳng giữ lại được gì cả. Bà lão giơ cánh tay khô héo ra, do dự nắm lấy tay cô ấy. Cô đã nhìn thấy cả rồi, vậy thì cô nên biết, nó vô tội. Hồng tụ không nói lời nào, bà lão kéo tay cô ấy đặt vào trong tay Đông Ly. Nếu cô sớm buông bỏ thù hận, kiếp này có lẽ sẽ có thể ở bên nó. Làm người không thể luôn sống trong thù hận được. Làm nhiều việc ác, phúc phận sẽ bạc đi. Hồng tụ để lại hai hàng nước mắt, đau khổ nhắm mắt lại, rút tay ra khỏi tay Đông Ly. Quá muộn rồi, tôi đã không còn đường để quay lại rồi. Hồng tụ xoay người, biến mất ở trong bóng đêm. Trước khi đi, chỉ để lại một tiếng thở dài. Bà lão lắc đầu, chống gậy đi từng bước ra ngoài, dường như cũng buông tất cả xuống. Đông Ly ngơ ngác nhìn chằm chằm phía Hồng tụ rời đi, trong đầu dường như có một đoạn không hoàn chỉnh lóe lên, nhưng không đợi anh ta nghĩ kỹ, đã biến mất không còn gì cả nữa. Đậu Đậu theo bản năng dùng thiên vấn tính toán, kết quả nhận được lại là duyên phận của bọn họ đã chấm dứt. Đông Ly dựa vào chuyện xưa của nhà quỷ mà trở thành ngôi sao sáng của giới manga. Giấc mơ bấy lâu quấy nhiễu anh ta cũng biến mất hoàn toàn. Anh ta lấy vợ, sinh con, hạnh phúc sống hết cuộc đời này. Trong năm tháng dài đằng đẵng này, anh ta sẽ dần dần quên hết tất cả những gì đã xảy ra ở nơi này. Quên đi nữ quỷ xinh đẹp ngày đó, quên đi bộ váy cưới hoa lệ khắc vào xương tủy kia. Đậu đậu thở dài, trong lòng toàn là thương tiếc. Đến khi cô hoàn hồn lại phát hiện không biết Sở Minh Hiên đã biến mất từ lúc nào rồi. Bên cạnh cô chỉ còn lại Đông Ly đang dựng bản vẽ lên liều mạng phác họa. Chật, lại vất cô ở lại một mình. Đợi hắn trở lại cơ thể rồi, cô sẽ tính sổ với hắn. Đậu đậu nhanh chóng đi ra ngoài tìm Sở Minh Hiên. Đương nhiên cô cũng không sốt ruột, trên thực tế cũng không phải là rất lo lắng. Bởi vì BOSS lớn nhất trong nhà quỷ đã bỏ dao xuống lập tức thành Phật rồi. Vậy thì những con quỷ tiếp theo mà Sở Minh Hiên có thể gặp phải trong nhà quỷ đều sẽ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, đậu đậu vẫn vội vàng đi tìm. Tìm tới tìm lui bỗng nhiên va phải một người đang trách móc xoa đầu, liền bị người ta đẩy xuống đất. Là Bạch Linh, cô ta trốn được khỏi tay Mạc Lâm Phong. Bây giờ cô ta đang thù hằn nhìn cô. Khóe miệng đậu đậu giật giật, phủi mông bò dậy, xoay người định đi. Đứng lại, cô dám đi à? Đậu đậu không thèm để ý đến cô. Kim đậu đậu, cô tưởng là thấy chết mà không cứu thì tôi sẽ xảy ra chuyện à? Nói cho cô biết, tôi chẳng sao cả. Ha ha, cô cười cái gì cười? Bắt được quỷ rồi. À, tôi hiểu rồi, cô đi vội vội vàng vàng là bởi vì chưa bắt được quỷ. Bạch Linh tự cho là mình biết được tin tức không nên biết gì, vừa nhìn đồng hồ đeo tay, vừa nói, bây giờ sắp sáng rồi, qua giờ này năng lực của những quỷ hồn kia sẽ tăng gấp đôi. Đậu đậu không nhịn được đào một cái hố, cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi. Đậu đậu nói như vậy, Bạch Linh càng thêm tin chắc đậu đậu chưa bắt được quỷ. Cô ta đắc ý cười một lúc, nói, đừng mất công nữa, cô không thi được chứng chỉ hành nghề bắt yêu đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, lão cửu nhà cô xảy ra chuyện rồi. 2. Đậu đậu chỉ muốn nhanh chóng đi tìm Sở Minh Hiên. Ha ha cười khan hai tiếng, không để ý đến Bạch Linh nữa. Nhưng Bạch Linh cười xong còn dùng giọng điệu bậc thầy an ủi đậu đậu. Không sao, lần sau lại tham gia, lần sau cô vẫn có cơ hội đậu đậu. Ha ha, tôi có thể đi rồi chứ. Được rồi, được rồi. Dù sao tôi cũng đã bắt được ác quỷ quần áo đỏ, lần thi này tôi thắng chắc. Bạch Linh nắm chắc phần thắng nói như vậy, rồi đạp giày cao gót ung dung rời đi. Để lại đậu đậu ở tại chỗ không nói được gì, thầm nói, cô cứ đi nộp đi, nộp sớm lúc nào thì chết sớm lúc ấy thôi. Đậu đậu cạn lời, tiếp tục tìm lão cửu nhà cô. Còn chưa đi được hai bước, đã nghe thấy tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên. Sau đó chính là giọng vội vàng luống cuống của Tiểu Đoan, chuông số 1 đã vang, coi như bỏ quyền, góc đông nam nhà quỷ, Trương Nhược Nam, Thượng Vân, Tiêu đã đi cứu viện. Đậu đậu kinh ngạc, nhớ ra lão cửu nhà cô là số 2, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có điều, góc đông nam, chỗ cô cách góc đông nam rất gần, có cần đi giúp đỡ không nhỉ? Chật, thôi bỏ đi, tìm được lão cửu nhà cô trước rồi hãy nói. Nhưng đậu đậu mới vừa nhấc chân, tiếng chuông lại vang lên. Đang lúc đậu đậu cảm thấy chắc chắn không phải là lão cửu nhà cô, Tiểu Đoan lại mở miệng như bùa thúc giục. Chuông số 2 đã vang, coi như bỏ quyền, hướng Tây Bắc. Nhà quỷ, lão A và tôi lập tức đến ngay. Còn nữa, sắp đến 12 giờ rồi, đạo sĩ bắt yêu đã bắt được quỷ sinh, xin đừng chậm trễ. Mời lập tức tới cửa lớn kết thúc cuộc thi. Mời lập tức tới cửa lớn kết thúc cuộc thi. Đậu đậu đần mặt ra, sau khi hoàn hồn lại lập tức chạy về hướng Tây Bắc. Lão cửu nhà cô xảy ra chuyện rồi. Tim đậu đậu đập thình thịch, chạy thẳng đến hướng Tây Bắc. Trên đường đụng phải không ít quỷ tướng quỷ sinh, đều bị cô hất ra. Cô có một loại dự cảm xấu, luôn cảm thấy lão cửu nhà cô sẽ bị thương. Từ góc đông nam đến hướng Tây Bắc vắt ngang qua cả nhà quỷ, đậu đậu không mất đến một phút để lao qua đó, dừng tại chỗ thở dốc. Chỗ góc tường, lão A và Tiểu Đoan bày ra kết giới trong suốt cấp cứu tại chỗ. Bọn họ che hắn rất kỹ, đến nỗi cô căn bản không nhìn thấy được cảnh tượng bên trong. Cô đứng tại chỗ, không ngừng nói với mình, lão cửu nhất định sẽ không sao. Hắn nhất định sẽ không sao. Cô an ủi mình. Hồi lâu, vừa cúi đầu lại nhìn thấy vết máu trên đất. Máu nhuộm trên đất đã từ màu đỏ tươi biến thành màu nâu rồi. Cầm được máu rồi, mau lấy băng gạc. Là giọng lão A. Tiểu Đoan tay chân luống cuống lấy băng gạc ra, Đậu đậu ngẩn ra rất lâu, giọng khô khốc mở miệng, anh ấy sao rồi? Bị quỷ rạch bắp đùi, không có gì đáng ngại. Đậu đậu thở phào, vừa định nói không sao thì tốt, đã nghe thấy Tiểu Đoan nghi ngờ hỏi, cô bắt được quỷ sinh rồi à? Bắt được rồi thì mau kết thúc cuộc thi đi, đừng ở đây quan tâm chuyện của người khác nữa. Người khác? Anh ấy không phải là người khác. Anh ấy là anh họ của tôi. Đậu đậu nói như vậy, Tiểu Đoan lập tức im lặng. Lão A lắc đầu, hiếm khi mở miệng vàng, cậu ta báo sai rồi, đây là số 1 Ngụy An Bang, số 2 ở góc Đông Nam. Đậu đậu lần này sắp điên rồi, góc Đông Nam, tôi mới vừa từ góc Đông Nam qua đây. Tiểu Đoan, vậy cô mau qua đó đi, cậu ta bị thương tương đối nặng, mất rất nhiều máu, cho nên, đậu đậu như ngừng thở, anh nói cái gì? Bị thương tương đối nặng. Khụ, hình ảnh trong chuông truyền tới, cậu ta bị quỷ rạch bụng, ruột, chẳng đều. À, cô chạy chậm chút, giờ này quỷ khá lợi hại, cô đừng đụng vào bọn chúng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 747, còn như vậy nữa, hắn sớm muộn cũng sẽ mất máu mà chết. Một, tim đậu đậu đập thình thịch, chạy thẳng đến góc Đông Nam, đứng đờ ra tại chỗ. Sở Minh Yên, ngã trong vũng máu, đúng như Tiểu Đoan nói, bụng hắn bị quỷ rạch, ruột gì đó cũng đều có thể loáng thoáng thấy được. Tim đậu đậu thắt lại giống như bị một bàn tay siết chặt lấy. Trương Nhược Nam không ngừng giúp Sở Minh Hiên cầm máu, nhưng không có tác dụng gì, vết thương của hắn quá lớn, lục phủ ngũ tạng cũng giải đến đất rồi. Tốc độ mất máu quá nhanh, lượng máu mất quá lớn, tiểu cầu căn bản không kịp đông lại. Còn như vậy nữa, hắn sớm muộn cũng sẽ mất máu mà chết. Trương Nhược Nam cau mày, nhìn thấy cái gì, đột nhiên kêu lên, Thượng Vân Tiêu, anh mau đi tìm lão đại đi, bảo anh ấy điều động máy trị liệu tái sinh của quân đội. Được, tôi đi ngay đây. Thượng Vân Tiêu còn chưa dứt lời, người đã chạy mất hút rồi. Máy trị liệu tái sinh là máy móc chữa bệnh cao nhất của quân đội, áp dụng khoa học công nghệ nhân bản vô tính, sản xuất ra hàng loạt lượng tế bào da và các cơ quan, thậm chí có thể khiến cho cánh tay hoặc chân đã mất trong chiến tranh loạn lạc của chiến sĩ mọc mới ra được. Đậu đậu đã từng nghe thấy cái này, nhưng đã đến mức phải dùng máy trị liệu tái sinh rồi sao? Sở Minh Hiên đã mất đi ý thức, cô đứng ở đó, trái tim trống rỗng. Trương Nhược Nam hóa linh làm khí rửa đất dính trên ruột Sở Minh Hiên, nhanh chóng đặt lại vào bụng hắn. Cô ấy định dùng linh lực để khâu lại vết thương của Sở Minh Hiên. Lúc chắp mối vừa quay đầu lại đã thấy là đậu đậu, lập tức nói một câu, à, không phải là tôi cố ý muốn nhìn đâu. Thật đấy. Đậu đậu không lên tiếng, Trương Nhược Nam nhanh tay khâu lại bụng cho Sở Minh Hiên, vội vàng đứng lên giải thích với đậu đậu, tôi thật sự không muốn nhìn chỗ đó của cậu ta đâu. Thật sự là cậu ta quá đen rồi. Chỗ đó? Chỗ nào? Khóe miệng Trương Nhược Nam giật giật, phản ứng lại là đậu đậu vẫn chưa biết chuyện nào đó, vội vàng xua tay, không có gì không có gì, hì hì hì, cô cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Cô ấy đã nhìn ra, đậu đậu thích tên thái giám này. À, trước kia là thái giám già, bây giờ, chậc chậc chậc, thành thái giám thật rồi. Tóm lại đậu đậu thích tên thái giám này, nếu như biết hắn từ thái giám giả biến thành thái giám thật, nhất định sẽ rất đau lòng. Trương Nhược Nam vỗ vai đậu đậu, không cần quá lo lắng, có tôi ra tay sẽ bảo đảm được tính mạng. Đậu đậu nhìn chằm chằm Sở Minh Hiên một lúc, đột nhiên hỏi, lúc anh ấy xảy ra chuyện, bên cạnh có quỷ gì? Hà, đề tài xoay chuyển quá nhanh giống như gió xoáy, Trương Nhược Nam nhất thời không phản ứng kịp. Đậu đậu lại nói một lần nữa, Trương Nhược Nam vội vàng nói, một con quỷ nữ thôi, hình như cao tầm này đã bị Thượng Vân Tiêu thu phục rồi. Trương Nhược Nam so độ cao đến tai cô, đậu đậu cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, tiếng chuông 12 giờ vang lên, vẻ mặt Trương Nhược Nam nghiêm nghị, giơ tay ra đặt Sở Minh Hiên vào trong không gian của cô, còn không quên giải thích với đậu đậu, không thể để trong không gian của cô được, không gian của cô có đồ linh tinh, có vi khuẩn, mà bên trong cái nhẫn của tôi thì vô khuẩn, bệnh nhân ở bên trong tương đối an toàn, không dễ bị lây. Đậu đậu gật đầu, ừ, tôi hiểu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 748, còn như vậy nữa, hắn sớm muộn cũng sẽ mất máu mà chết. 2. Trương Nhược Nam thở phào, thu kết giới lại rồi. Vội vàng kéo Đậu Đậu, chúng ta mau đi thôi, âm khí sau 12 giờ sẽ tăng mạnh, nơi này quá nhiều hồn phách, chúng ta ít người không đánh lại được hết. Đậu Đậu mặc cho Trương Nhược Nam kéo đi, trước khi đi, quay đầu nhìn một mảng máu lớn trên đất. Những vết máu kia đã từ màu đỏ chuyển thành màu nâu, kết giới vừa tan đi, các quỷ hồn đã vây lại. Trong lòng Đậu Đậu rất loạn, đi rất xa rồi, đột nhiên nghĩ đến một chi tiết, nữ quỷ đó khoảng bao nhiêu tuổi? Trương Nhược Nam suy nghĩ một chút, khoảng 15, 17, dù sao cũng không quá 20 tuổi. Đậu Đậu thở phào, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng giảm đi một chút. 15, 16, 17 tuổi không phải là lão bà quỷ tướng quân đó. Chỉ cần không phải là bà ta, vậy thì bất kỳ quỷ gì trong nhà quỷ này đều không thể tạo ra vết thương chí mạng cho Sở Minh Hiên được. Này, Đậu Đậu, phải nộp lên rồi, cô bắt được quỷ sinh rồi chứ? Đậu Đậu ngẩn ra, vừa định nói. Bắt được rồi, Trương Nhược Nam đã tự vỗ lên đầu mình, nhìn cái đầu óc của tôi này, bây giờ hỏi cô cũng vô ích. Kết quả không phải là phải đợi, à, đợi lão đại tuyên án. Thật ra Trương Nhược Nam muốn nói cái gì, Đậu Đậu đã sớm biết rồi. Trong cái nhà này có thật có giả, cho dù cô nói là quỷ sinh, vậy cũng chưa chắc nhất định đã là quỷ sinh. May mà cô có lão cửu, nếu không cô cũng phải rất lâu mới phát hiện ra được. Chỉ có điều, lão cửu nhà cô rốt cuộc làm sao thế? Một con quỷ 15, 16, 17 tuổi có thể bị Thượng Vân Tiêu thu phục. Thật sự có thể làm hắn bị thương sao? Hay là có điều gì kỳ lạ? Đậu Đậu không nghĩ ra, nhưng lo lắng trong lòng lại khó hiểu giảm đi không ít. Trương Nhược Nam dẫn cô chạy đến cửa, Lạc Lê đã mở kết giới nhà quỷ ra, đang đứng đợi bọn họ. Ngụy An Bang số 1 Bỏ Quyền và Mạc Lâm Phong cũng đã sớm ngồi ở trên xe. Trừ Thượng Vân Tiêu căng thẳng đợi lệnh ra, chỉ có Bạch Linh vẫn đứng ở bên cạnh Lạc Lê. Muốn nói còn giả bộ hỏi hắn có phải bây giờ có thể nộp lên rồi không. Lạc Lê đang gọi điện thoại cho quân đội, nghe Bạch Linh hỏi như vậy, lập tức quát, im miệng. Bị Lạc Lê mắng ngay trước mặt Đậu Đậu, trong lòng Bạch Linh khỏi phải nói có bao nhiêu oán hận. Nhưng khi cô ta nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Đậu Đậu, lại lập tức có cảm giác ưu việt. Kim Đậu Đậu như vậy, nhất định là chưa bắt được quỷ sinh đúng không? Hừ, cô ta bắt được ác quỷ quần áo đỏ. Trận này cô ta thắng chắc rồi. Đến lúc đó Lạc Lê sẽ biết rốt cuộc ai mới là người phụ nữ có thể đứng ở bên cạnh hắn. Nghĩ như vậy, Bạch Linh lập tức rất coi thường nhìn Đậu Đậu một cái, xoay người, lộc cộc đạp giày cao gót lên xe. Đậu Đậu, cô ta làm sao thế? Trương Nhược Nam nhún vai, tôi không biết. Lúc Đậu Đậu đang chẳng hiểu gì, Lạc Lê cúp điện thoại, lên xe đã rồi nói, Thượng Vân Tiêu, cậu lập tức đến quân đội một chuyến, lão thủ trưởng đã đồng ý cho mượn máy trị liệu tái sinh rồi. Thượng Vân Tiêu lập tức đồng ý. Anh ta quay người đi mất, nhưng trong lòng lại nghĩ, nhất định là lão đại dùng đặc quyền. Máy trị liệu tái sinh của quân đội là cho quân nhân chiến công hiển hách dùng. Người bình thường ai có thể có tư cách dùng loại máy móc công nghệ cao như vậy chứ? Sở Minh Hiên thì đã sao? Đại thiếu gia của Sở gia thì thế nào? Ở trước quân quyền, tiền chẳng là cái dám gì cả. Cho nên nếu cái đó của Sở Minh Hiên có thể tái sinh ra được, vậy thì đúng là nhờ phúc của lão đại. Có điều anh ta cũng thật sự phục lão đại. Sở Minh Hiên nhìn là biết thích chị dâu rồi, lão đại cứ để cho hắn thành thái giám thì sao chứ? Còn dùng đặc quyền mượn máy trị liệu tái sinh giúp hắn, có phải là bị ngốc không hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, mất quả cà rồi, đến trứng cũng không còn. 1. Sau khi Thượng Vân Tiêu đi, Đậu Đậu và Trương Nhược Nam lên xe, Lạc Lê nhìn nhà quỷ, chuẩn bị dùng kết giới phong bế lại lần nữa. Đợi đã. Đậu Đậu nhìn thấy Đông Ly mà Lão A và Tiểu Đoan thuận tay cứu ra đang ngồi trên xe, cô mở cửa xe hô to, bên trong vẫn còn có người. Lạc Lê dừng tay, ai thế? Một ông chú trung niên. Lạc Lê cau mày. Tiểu Đoan, cậu lái xe chở bọn họ đi trước đi, tôi đi xem. Một mình anh đi có được không thế? Bạch Linh rất lo lắng. Thấy Tiểu Đoan cũng bị cô ta ảnh hưởng nghi ngờ hắn, Lạc Lê hừ lạnh một tiếng, Tiểu Đoan, phục tùng mệnh lệnh. Rõ. Tiểu Đoan đạp chân ga xông ra ngoài. Bạch Linh vô cùng sốt ruột, đang ngồi ở phía sau vội đứng lên giơ tay ra định cướp vô lăng của Tiểu Đoan. Các người coi là anh em gì chứ, lại để anh ấy vào cứu người một mình. Dừng xe, dừng xe, tôi phải xuống giúp anh ấy. Chị hai à, chị Bạch Linh, chị bỏ tay ra, bỏ tay ra. Chị muốn tất cả mọi người trên xe đâm vào cây cùng chị à. Tôi không quan tâm, tôi phải xuống giúp anh ấy. Khóe miệng Trương Nhược Nam giật giật, lập tức không muốn nói chuyện. Cô ấy đỡ chán hồi lâu, vỗ nhẹ vai Bạch Linh. Này, này, sao thế? Bình tĩnh, phải tin tưởng lão đại của chúng tôi. Đây không phải là vấn đề tin hay không tin, đồng đội thật sự là phải sống chết có nhau. Đậu đậu. Ha ha, theo truyền thuyết thì sau mỗi chữ ha ha đều có bốn chữ bị giấu đi. Mẹ kiếp, thiểu năng. Cái gì mà đồng đội thật sự là phải sống chết có nhau? Cô ta với Lạc Lê là đồng đội hả? Cho dù cô ta là đồng đội của Lạc Lê, nhưng cô ta chỗ nào gọi là sống chết có nhau chứ? Đây là gây trở ngại gia tăng thêm khó khăn cho nhau thì có. Đậu đậu ha ha một tiếng, Bạch Linh lập tức quay đầu lại. Cô cười cái gì? Đậu đậu. Không có gì. Không có gì cô cười cái gì? Cô nói đúng, đồng đội thật sự là phải sống chết có nhau. Ừm, đúng, rất đúng, vô cùng đúng. Bạch Linh không hề tin đậu đậu nói, nhưng bây giờ cô ta chỉ muốn kề vai sát cánh chiến đấu với Lạc Lê, không rảnh mà quan tâm đến ngươn tâm cơ như đậu đậu. Cô ta khinh thường liếc mắt, lập tức lại cướp vô lăng của Tiểu Đoan. Tiểu Đoan thật sự sắp khóc rồi, chị Bạch Linh, coi như em cầu xin chị đấy, em cầu xin chị còn không được sao? Chị đừng có làm phiền em lái xe nữa. Lão A, lão A, anh nói gì đi chứ? Lão A ừ một tiếng, hồi lâu, nói, không cần đi, không cần đi. Bạch Linh đau lòng ôm đầu, được, hay cho một câu không? Cần đi, các người không đi, tôi đi, tôi đi. Tiểu Đoan không nhịn được nói thật, chị đi rồi không phải là kề vai sát cánh chiến đấu với lão đại mà là đi gây trở ngại cho anh ấy thì có. Đậu đậu phì một tiếng, chật, ai lại nói thật như thế chứ? Kim đậu đậu, ở đây không có chuyện của cô. Còn nữa, Đoan Mục Phồn Xuân, tôi nói cho cậu biết, tôi là đạo sĩ bắt yêu có thể bắt được ác quỷ quần áo đỏ. Bạch Linh lời vừa dứt, khóe miệng đậu đậu lập tức giật giật. Đạo sĩ bắt yêu có thể bắt được ác quỷ quần áo đỏ. Đậu đậu thổn thức không thôi, thấy Bạch Linh lại muốn cướp vô lăng của Tiểu Đoan. Cô không nhịn được giơ tay lên đập cho cô ta hôn mê luôn. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn cô. Cô chỉ có thể ha ha cười khan hai tiếng. À, mọi người có cảm thấy thế giới đột nhiên rất yên tĩnh không? Tiểu Đoan ý tứ sâu xa gật đầu. Có. Anh còn không nhanh lái xe đi. Anh họ tôi vẫn đang đợi để chữa trị đấy. Đậu đậu nói xong. Tiểu Đoan lập tức ở hai tiếng. Sau đó đạp mạnh chân ga lên tốc độ cao nhất. Theo đèn đường mờ tối chạy thẳng một mạch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, mất quả cà rồi, đến trứng cũng không còn. 2. Đến đường phố đèn đuốc sáng choang của đế đô, lão A đột nhiên mở miệng vàng, Đông Ly không thể vào cục bắt yêu được. Tiểu Đoan đạp mạnh phanh xe, cái xe van suýt nữa thì lật nhào. Trương Nhược Nam nhanh tay nhanh mắt xách Đông Ly ném xuống, phủi tay nói, có thể đi rồi. Tiểu Đoan phi như gió bão về cục bắt yêu, vừa vặn 4 giờ 15 phút sáng. Trương Nhược Nam xuống xe đầu tiên, chạy thẳng tới phòng y tế. Đậu đậu đuổi theo, cũng không thể quan tâm xem con gái thế nào. Nhất định phải biết tình hình của Sở Minh Hiên trước đã, nếu không tối nay cô sẽ không ngủ yên được. Trương Nhược Nam tắm ở phòng tắm bên cạnh phòng y tế của cô ấy, lúc đi ra đã thay một bộ đồ phẫu thuật rồi. Thấy đậu đậu bẩn thỉu, cô ấy cau mày, lấy một bộ trong tủ quần áo ra, tắm rửa trước đi rồi thay cái này vào. Trong không gian của cô chắc có quần áo để thay chứ. Đậu đậu gật đầu, cầm lấy bộ đồ phẫu thuật vội vàng đi tắm. Lúc đi ra bước vào phòng y tế, Trương Nhược Nam đã đang sát trùng rồi. Thấy đậu đậu đi vào, cô ấy đưa cho đậu đậu một cái khẩu trang và đôi găng tay vô khuẩn, đeo vào. Nếu không tôi sẽ không cho cô vào phòng phẫu thuật đâu. Trương Nhược Nam thở phào. Sau khi vào phòng phẫu thuật, cô ấy cẩn thận truyền Sở Minh Hiên từ cái nhẫn thủy tinh xanh ra ngoài. Đậu đậu tay chân luống cuống đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Trương Nhược Nam dùng cây kéo cắt bỏ quần áo ở bụng Sở Minh Hiên, không hề dừng lại, kéo quần của hắn. Nhược Nam, cô làm gì thế? Trương Nhược Nam trêu ghẹo cười một tiếng, nói, cô yên tâm, tôi biết là cô thích cậu ta, có điều thằng em trai của cậu ta đã đứt rồi, tôi là một bác sĩ, nhìn một chút cũng không. Sao chứ? Nếu không nhìn thì làm sao mà chữa trị giúp cậu ta được? Đậu đậu đần mặt ra, cô nói cái gì? Đứt rồi. Ừ, đứt rồi. Trương Nhược Nam không hề dừng tay, kéo quần của Sở Minh Hiên ra, lộ ra một vùng máu thịt lẫn lộn. Trước đó tôi không nói cho cô biết là vì sợ cô đau lòng. Bây giờ mượn được máy trị liệu tái sinh rồi, tôi cảm thấy cô cần thiết phải biết. Đậu đậu không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu nhìn. Cô vẫn đang đắm chìm trong sự thật đáng sợ là Sở Minh Hiên bị đứt cái đó, chưa hoàn hồn lại. Không, có lẽ không phải là đáng sợ. Biết tin tức này rồi, ít nhất cô có thể khẳng định một điểm. Người ra tay là lão cửu nhà cô. Trên đời này trừ lão cửu thần kinh nhà cô ra, chắc cũng sẽ không có ai băn khoăn quả cà của Sở Minh Hiên cả. Nếu như cô nhớ không nhầm, trước kia cô từng hỏi hắn một lần, con yêu làm hắn bị thương có phải là lão cửu nhà cô không? Vẻ mặt lúc đó của hắn, nhìn là biết có tật giật mình rồi. Lão cửu nhà cô đang chịu đựng bị thiến hạ. Đậu đậu đỡ chán, cảm thấy mắt mình rất có vấn đề. Đã FA 250 năm rồi, làm sao lại rơi vào tay tên thần kinh thế này chứ? Hay đi, không hiểu, không hiểu nổi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, lão cửu nhà cô sao lại thích tìm ngược như vậy? Cắt quả cà của Sở Minh Hiên, người đau không phải vẫn là hắn à? Đợi đã, hắn còn rạch bụng. Hắn không phải là... Chật, con quỷ gì biến thái như vậy? Mất quả cà rồi. Đến trứng cũng không còn luôn. Trương Nhược Nam dùng cái nhíp kẹp bông tẩm cồn lau chùi vết máu cho Sở Minh Hiên, vừa lau vừa thổn thức. Xong rồi, cái thứ này của đàn ông tinh vi nhất yếu đuối nhất, dùng máy trị liệu tái sinh cũng không biết có mấy phần chắc chắn nữa. Khóe miệng đậu đậu giật giật. Ha ha, hóa ra hắn không chỉ cắt quả cà, còn cắt trứng luôn. Hắn muốn làm gì? Lấy cà với trứng đi Ninh à? Sao hắn không lên trời luôn đi? Sao hắn không sánh vai với mặt trời luôn đi? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 751, đưa cậu ta vào máy trị liệu tái sinh. Một đờ đậu đậu, cô giữ chặt cậu ta, tôi có thể cảm thấy cậu ta có ý thức rồi. Cô giữ chặt cậu ta, đừng để cậu ta vùng vẫy. Đậu đậu gật gật đầu, cúi người giữ chặt lấy vai của Sở Minh Hiên. Sau đó ánh mắt cô không để ý mà liếc xuống nơi chọc hếu đầy máu phía dưới của Sở Minh Hiên, khóe miệng ngay lập tức giật giật. Nói hắn giả bộ mà hắn còn không thừa nhận. Cắt đi hai trái cả của Sở Minh Hiên, người đau không phải là hắn sao? Đậu đậu không nghĩ tới việc sau khi Sở Minh Hiên chết thì lão cửu nhà cô có thể quay về. Trong mắt cô, lão cửu có thể lâu như vậy không trở về, nhất định là có nỗi khổ tâm khó nói. Trương Nhược Nam nhanh chóng thu dọn, nhưng Sở Minh Hiên lại không hề có ý thức hay vùng vẫy lung tung như cô ta dự liệu. Đậu đậu thấy mình giống như đang giữ một thi thể. Vậy, tuy nhiên suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị cô bóp chết từ trong trứng nước rồi. Lão cửu nhà cô không biết còn muốn dùng thân xác này bao lâu nữa, thi thể gì đó. Khổ, không thể nghĩ như vậy. Trương Nhược Nam không hiểu gì nhìn đậu đậu một cái, cầm ống tiêm rút một ít máu tươi. Sau đó đậu đậu nhìn thấy Thượng Vân Tiêu vô cùng lo lắng trở lại, trên người còn vác một thứ rất giống với hòm lạnh. Hòm lạnh đó, vì, nói nhầm rồi, thiết bị trị liệu tái sinh đó giống như một que kem lớn, chỉ có điều còn có thêm một hố lõm hình người. Hòm đó được đưa vào phòng giải phẫu, cắm điện, bắt đầu kêu vo ve. Trương Nhược Nam đem máu để vào ống nghiệm rồi cho thêm những thứ linh tinh khác, lắc qua lắc lại. Đậu đậu vẫn luôn đỡ lấy vai của Sở Minh Hiên, nhận thấy nhiệt độ cơ thể cậu ta càng lúc càng thấp, hốt hoảng mở miệng, Nhược Nam, cô xong chưa vậy? Tôi thấy nhiệt độ cơ thể anh ta càng lúc càng thấp rồi. Cái gì? Nhiệt độ cơ thể xuống thấp? Đây không phải là điểm lành rồi. Trương Nhược Nam nói xong, cầm lấy ống nghiệm rồi nhìn đậu đậu một cái, sau đó lắc lắc đầu, lại nhìn ra chỗ những người có liên quan như Thượng Vân Tiêu, Tiểu Đoan, Lão A đang rất quan tâm ở phía ngoài. Tiểu Đoan, cậu lại đây, đưa cậu ta vào thiết bị trị liệu tái sinh. Tiểu Đoan đột nhiên bị gọi tên, mặt đần thối, gì cơ, tôi sao? Đúng, chính là cậu, nhìn có vẻ tương đối sạch sẽ. Tiểu Đoan vừa nghe liền ha ha. Trương Nhược Nam khó chịu khua tay, đừng nhiều lời, mau chuyển đi. Chuyển xong rồi nhanh chóng ra ngoài. Cơ thể của Sở Minh Hiên được đưa vào trong thiết bị trị liệu tái sinh. Đậu Đậu không cần giữ cậu ta nữa. Trương Nhược Nam mặc trang phục giải phẫu đứng bên cạnh đang rất bận bịu. Trương Nhược Nam bị cô nhìn thì có chút chột dạ. Đậu Đậu à, cô đừng nhìn tôi như vậy. Tôi sẽ cố gắng giữ cơ quan sinh dục cho cậu ta. Đậu Đậu, là ý gì hả? Ý là, cuộc sống tính dục gì đó cũng không quan trọng bằng tính mạng phải không? Người này không còn nữa thì cái gì cũng không còn tồn tại. Đậu Đậu gật đầu, ừ, cô nói đúng. Dù sao không phải là lão cửu, muốn cắt làm sao thì cứ cắt. Sau khi dùng thiết bị trị liệu tái sinh này, vết thương của cậu ta mấy ngày sẽ khỏi. Có đau không? Đau mãi à? Sẽ không đâu, có thể chữa khỏi dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Nếu chữa không khỏi, ngoài việc mất đi sinh hoạt tính dục thì cũng sẽ không có di chứng gì về sau. Đậu Đậu thở phào, vậy thì tốt. Trương Nhược Nam vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần khi thấy Đậu Đậu khóc lóc đòi thắt cổ, nhưng hiện giờ nhìn cô bình tĩnh như vậy, nhất thời có chút không phản ứng kịp. Dĩ nhiên, cô ấy có thể nghỉ thoáng ra là tốt nhất. Nhưng cô ấy làm sao lại có thể nghỉ thoáng như vậy chứ? Quả nhiên tuổi tác còn nhỏ, không thấy rõ được việc hài hòa hai giới tính có tầm quan trọng như thế nào đối với hạnh phúc gia đình và hôn nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, đưa cậu ta vào máy trị liệu tái sinh. 2. Nếu như Đậu Đậu biết được Trương Nhược Nam thật sự nghĩ như vậy, bảo đảm sẽ lập tức phản bác. Cô hiểu. Sao cô có thể không hiểu được? Rõ ràng cô hiểu tới mức không thể hiểu hơn được nữa. Không chỉ có lợi cho hạnh phúc hôn nhân gia đình viên mãn, còn có thể giúp hệ miễn dịch của bản thân thuận lợi nâng cấp. Tuy nhiên cô không biết Trương Nhược Nam nghĩ thế nào. Cô dương dương mắt nhìn ống nghiệm trong tay cô ta, chỉ sợ lão cửu nhà cô xảy ra chuyện gì. Trương Nhược Nam lại lắc lắc ống nghiệm trong tay, sờ sờ cơ thể của Sở Minh Hiên. Chờ tới khi thấy nhiệt độ cơ thể của cậu ta thấp tới nhiệt độ cơ thể người không thể chịu được nữa, thì cũng không quan tâm dung dịch trong ống nghiệm đã được chưa, lập tức thuận theo một lỗ tròn ở góc bên của thiết bị đổ vào trong. Trương Nhược Nam thở phào một tiếng, lau mồ hôi trên trán đi, được rồi, có thể đóng nắp vào rồi. Thượng Vân Tiêu vừa nghe, lập tức nhấc nắp thủy tinh trong suốt hình hộp ở bên cạnh lên, bước vào trong, thận trọng đặt xuống, phủ kín lấy Sở Minh Hiên. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, xong rồi. Lúc này trông càng giống quan tài thủy tinh hơn. Bốn góc của nắp thủy tinh có bốn bánh xe trong suốt. Trương Nhược Nam vòng qua thiết bị trị liệu tái sinh hai vòng, xoay bốn bánh xe. Bên trong thiết bị trị liệu tái sinh nhanh chóng bị dung dịch màu vàng nhạt lấp đầy. Không chỉ như vậy, nhiệt độ dường như cũng tăng lên nhiệt độ của người bình thường. Thấy Đậu Đậu hiếu kỳ, Trương Nhược Nam không nhịn được mở miệng giải thích. Bốn bánh xe này lần lượt là nhiệt độ, độ ẩm, oxy, chất dinh dưỡng. Dung dịch màu vàng nhạt này chính là nước ối. Có được những thứ này, cậu ta có thể sinh trưởng trong môi trường cơ thể mẹ một lần nữa, tiến hành phát triển lần hai. Nhưng cậu ta không phải là thằn lằn, thật sự có thể mọc ra được sao? Nhìn thấy cái lỗ nhỏ kia không? Chỗ đó có một cái máy in tế bào, lắp đặt tất cả các đoạn DNA của tế bào cơ thể người. Có thể căn cứ theo DNA của người bệnh, in ra tế bào cơ thể người. Chỉ có điều, Trương Nhược Nam nói tới đây dừng lại một chút. Vừa nãy khi tôi dùng máu của cậu ta phân tách DNA, hơi thiếu thời gian. Đậu Đậu không mảy may để ý khua khua tay. Không sao, sống là được rồi. Trương Nhược Nam thở phào một cái, ngay tức khắc vỗ ngực bảo đảm. Cái này thì cô yên tâm, nhất định có thể sống. Đậu Đậu nghe thấy cô ấy nói như vậy thì yên tâm rồi. Nhìn đồng hồ treo trên tường đã chỉ tới 2 giờ sáng, cơn buồn ngủ tức thì ập đến. Cô ngáp một cái, bước chân đi ra ngoài. Nếu đã như thế, vậy tôi cũng yên tâm giao anh ấy cho cô. Tôi buồn ngủ, phải về đi ngủ một lát. Cô về đi ngủ đi. Đậu Đậu rời khỏi phòng phẫu thuật. Lão A, Tiểu Đoan, Thượng Vân Tiêu đang vây ở cửa lần lượt tránh đường. Đậu Đậu ra khỏi phòng khám, được gió đêm thổi tới, não bộ ngay lập tức tỉnh táo lên nhiều. Sau khi tỉnh táo lại, cô liền nghĩ tới một chuyện. Phải giao quỷ bắt được cho các anh sao? Không, ngày mai giao. Tiểu Đoan nói. Ngày mai mấy giờ? 8 giờ. 8 giờ có phải là sớm quá không? Bây giờ cũng đã 2 giờ sáng rồi. Tiểu Đoan nhất thời rất băn khoăn, nhưng đây là do lão đại định ra. Hơn nữa tôi cũng đã nói với những người khác như vậy rồi. Bọn họ cũng sớm đã đi ngủ. Nếu lại thay đổi e là... Tiểu Đoan nói tới đây, Đậu Đậu cũng không muốn phản đối nữa. Chỉ có thể nói, tôi sẽ cố gắng. Đậu Đậu về tới phòng 234, vừa mở cửa đã nhìn thấy Lý Xuân Hoa ngủ gà ngủ gật trên sofa. Vẻ ngoài của chị ta, vừa nhìn đã biết là một người vợ thật thà chất phác. Đậu Đậu mở cửa phòng ngủ nhìn một lát, phát hiện Viên Viên và Tiểu Trứng thối mệt quá, đang ngủ phơi bụng. Cô nghĩ một lát, vẫn gọi Lý Xuân Hoa tỉnh dậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 753, quỷ tôi bắt được lợi hại hơn quỷ Kim Đậu Đậu bắt được nhiều. 1. Chị Xuân Hoa, cảm ơn chị giúp em trông con. Bây giờ đã 2 giờ sáng rồi, chị cũng đừng băn khoăn vấn đề quay về nhà nữa, ở tạm đây một hôm đi. Lý Xuân Hoa gật đầu, ôm Tiểu Trứng thối từ phòng ngủ ra ngoài, đi thẳng vào phòng khách ngủ. Đậu Đậu vừa vào phòng ngủ liền dính với cái giường, không nghĩ gì cả, chỉ muốn ôm chăn nằm ngủ một giấc dài. Nhưng trước khi ngủ, cô còn đắp chăn lên cái bụng nhỏ của Viên Viên nữa. Hay đi, cũng không biết Biển Biển ra sao rồi. Lão Cửu không cần nóng vội, dù sao cũng đã biết tung tích. Nhưng hiện giờ vấn đề mấu chốt là, lão Cửu còn chưa biết ra sao. Đậu Đậu thở dài một tiếng, ôm Viên Viên vào lòng. Chạm giường chưa tới 2 phút thì đã tìm Chu Công nói chuyện phiếm rồi. Cô quá mệt, cũng quá buồn ngủ, vốn dĩ còn muốn chỉnh báo thức để nhắc mình, nhưng cô vừa nhìn thấy con gái liền quên hết tất cả. Vậy nên, khụ khụ, 8 giờ gì đó, cô đã định chắc là phải đến muộn. Đậu Đậu đến muộn cũng không lo lắng lắm, cô cảm thấy không vấn đề, dù sao cũng đã đến cục bắt yêu, muộn nửa tiếng một tiếng thì làm sao. Nhưng mà có người không nghĩ như vậy, người đó chính là Bạch Linh. Hôm qua cô ta vốn định đi giúp Lạc Lê, kết quả đột nhiên mất đi ý thức. Nhất định là Kim Đậu Đậu, cô ta vì muốn giúp người anh họ đó mà căn bản không thèm quan tâm sống chết của Lạc Lê. Cô ta không quan tâm cũng thôi đi, cô ta còn không để cô quản. Quả nhiên là người phụ nữ mưu mô hai mặt. Còn hại cô vừa ngủ đã ngủ tới 7 giờ 50, nhất định là cô ta cố ý để cô lỡ mất thời gian giao quỷ, để cô không thể thi chứng chỉ bắt yêu. Kim Đậu Đậu chính là đang ghen tị với cô, ghen tị với nhan sắc của cô, ghen tị cô bắt được ác quỷ quần áo đỏ. Bạch Linh tức giận đùng đùng chạy xuống lầu, đang muốn tới gõ cửa của Đậu Đậu, liền nhìn thấy một dòng chữ trên tay tòa hành chính, 8 giờ sáng giao. Vừa nhìn đã biết đây là bút tích của Đoan Mục Phồn Xuân. Hừ, coi như cậu ta biết nhìn mặt, biết rằng cô mới là chị dâu tương lai của cậu ta. Kim Đậu Đậu nhất định là không ngờ tới phải không? Không nghĩ là Đoan Mục Phồn Xuân sẽ giúp cô phải không? Muốn hại cô không thể giao quỷ. Hừ, cô sẽ giao được quỷ cho cô ta xem. Chờ đã, tòa hành chính. 8 giờ sáng. Bây giờ đã là 7 giờ 50 rồi. Tìm Kim Đậu Đậu tính sổ có thể chờ sau này. Giao quỷ mới là việc quan trọng nhất. Nghĩ tới đây, Bạch Linh căm giận nhìn thẻ phòng 233 hừ một tiếng, quay người, dẫm chân lên đôi giày cao gót cộp cộp xuống lầu đi giao quỷ. Lý Xuân Hoa bị tiếng giày cao gót làm tỉnh giấc, nhưng chị ta vừa mở cửa ra xem thì cửa phòng 234 không có ai, cửa phòng 233 thì lại có một cô em xinh đẹp ngực nở mông cong. Sau đó tiếp tục nhìn, người này chị ta nhìn rất quen. Đây không phải là Bạch Linh ứng cử số 1 cho vị trí chị dâu được mọi người chọn sao? Sau đó không chờ chị ta lên trước chào hỏi tiện thể hóng hớt thì Bạch Linh đã nhìn phòng 233, hừ một tiếng, quay người đi. Lý Xuân Hoa đứng ở cửa phòng 234 mặt đần thối ra. Bạch Linh này nhìn thì có vẻ không có tật xấu gì mà. bây giờ tại sao đột nhiên lại hừ một tiếng với căn phòng không có người vậy? Hụ, việc này phải nói thế nào nhỉ? Người này, một khi lên cơn ngu thì sẽ ngu tới mức cha mẹ mình cũng không nhận ra được. Cô ta đã quên mất chuyện Đậu Đậu đã đổi phòng cho Sở Minh Hiên rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, quỷ tôi bắt được lợi hại hơn quỷ Kim Đậu Đậu bắt được nhiều. 2. Lạc Lê ngồi trước bàn làm việc, phong thái đĩnh đạc mạnh mẽ. Tối hôm qua hắn cứu được Vương Quyền Phú, còn tìm được xe của ông ta, đưa cả người và xe về luôn. Hiện giờ hắn ngồi trước bàn làm việc nhìn Ngụy An Bang, rồi nhìn Mạc Lâm Phong. Cuối cùng, ánh mắt Lạc Lê lướt nhanh về phía Bạch Linh. Tuy nhiên chỉ một chớp mắt là rời đi. Bạch Linh nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rồi, lẽ nào đã kết thúc phê duyệt rồi sao? Lạc Lê không nói gì, chỉ cầm tờ bài thi Linh Ngôn lật xem. Hắn đang chờ Đậu Đậu. Rõ ràng hôm qua hắn đã giao cho Tiểu Đoan thông báo mọi người. Tại sao thời gian tới rồi mà cô ấy còn chưa tới giao quỷ? Bỏ đi, tính cách của cô ấy trước giờ không chịu ràng buộc. Nghĩ lại thì tối qua có lẽ do quá mệt rồi, vậy nên chắc là ngủ nướng. Nếu đã thế thì hắn sẽ điều chỉnh thời gian lùi về sau một chút. Chỉ có điều, kẻ hay gây chuyện Bạch Linh này chắc chắn sẽ không để hắn dễ dàng điều chỉnh thời gian. Thiếu soái, việc phê duyệt không phải thật sự kết thúc rồi chứ? Em nhớ là em không tới muộn. Câu này của Bạch Linh vừa nói ra, ngay lập tức là cái cớ rất tuyệt cho Lạc Lê. Đúng thế, nếu như Bạch Linh đã tới muộn, vậy thì chẳng phải cô ta sẽ không có lý do gì để nói Đậu Đậu tới muộn sao? Nghĩ tới đây, Lạc Lê chỉ vào đồng hồ trên bàn làm việc. Cô xem đồng hồ đi, mấy giờ rồi? 8 giờ 3 phút. Cô thấy cô còn có thể tiếp nhận phê duyệt, còn có thể giao bài sao? Bạch Linh kinh ngạc một hồi, không phải chứ, chỉ có 3 phút thôi mà. 3 phút thôi, 3 phút cũng đủ để những người chờ cô tới cứu chết 100 lần rồi. Bạch Linh cắn cánh môi, nước mắt đong đầy trong khóe mắt. Một hồi lâu, dường như cô ta nghĩ tới cái gì, giơ tay chỉ vào Ngụy An Bang nói, Vậy ông ta thì sao? Dựa vào cái gì mà ông ta được tiếp nhận phê duyệt? Chuông của ông ta kêu rồi. Ngụy An Bang xoa xoa tay, lo lắng bất an, cô Bạch, tôi không phải tới tiếp nhận phê duyệt, tôi tới đây là để giao quỷ sinh tôi bắt được cho thiếu soái. Bạch Linh nhận thua, nhất thời không có gì để nói lại, nhưng cô ta không dễ gì đi được tới. Ngày hôm nay, không dễ gì bắt được ác quỷ quần áo đỏ, cô không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được. Anh không phê duyệt nhất định sẽ hối hận. Quỷ mà tôi bắt còn lợi hại hơn nhiều quỷ Kim Đậu Đậu bắt được nhiều. Vừa nhắc tới Kim Đậu Đậu, Bạch Linh chợt nghĩ tới cái gì đó. Kim Đậu Đậu bắt được quỷ gì? Chắc là cô ta không bắt được quỷ phải không? Tôi không biết cô ấy bắt được quỷ gì, cô ấy còn chưa tới giao bài. Bạch Linh ngay lập tức hiểu ra cái gì đó. Lạc Lê, anh cố ý không để em giao bài chính là để chờ cô ta tới giao. Anh tưởng là em sẽ nhượng bộ sao? Nói cho anh biết, em tới muộn không thể phê duyệt, đây là quy định. Bất luận là cô hay là Đậu Đậu thì đều nên tuân thủ. Thấy Bạch Linh sắp mất cả chì lẫn chài, Lạc Lê dứt khoát xuống tay mạnh trước đã. Tôi nhường bước. Tôi đồng ý chờ khi cô ta tới thì mới giao quỷ. Dù sao thì Kim Đậu Đậu có tới cũng không so được với cô. Quỷ cô bắt là ác quỷ quần áo đỏ.